Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 879, cái gọi là Diêu Quang. Từ khi Kirito hướng Asuna thẳng thắn về sau đã qua hơn một tháng. Ngay từ đầu Asuna còn vô cùng lo lắng mất đi Kirito. Nhưng là từ từ nàng phát hiện hiện ở loại tình huống này có lẽ cũng không tệ. Kirito cùng nàng quan hệ không có xa cách. Ngược lại bởi vì lần này thẳng thắn mà biến càng thêm thân mật. Trừ cái đó ra, Kirito cũng biến thành càng ngày càng đáng yêu. Hơn một tháng thời gian bên trong, Kirito, Suguha, Asuna đã hoàn toàn thích ứng hiện tại loại quan hệ này. Trong thời gian này, tại Kirito giới thiệu, Ngưu Khôi cũng nhìn được Shinozaki Rika, Lisbeth, Ayano Keiko, Silica. Kết quả cái này hai nữ hài đều là cùng ngày liền bị Ngưu Khôi đưa đến quán trọ đi. Khi Asuna biết về sau, còn có chút khó chịu nói, kế tiếp không phải là ta đi, mà Ngưu Khôi thì là mỉm cười trả lời đến, ngươi là Kirito người yêu, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Asuna nghe rõ ý tứ trong đó, không ép buộc, nhưng lại cũng sẽ không cự tuyệt. Ngay từ đầu Asuna còn muốn châm chọc Ngưu Khôi nói hắn bản thân cảm giác quá tốt rồi. Còn muốn nàng ôm ấp yêu thương. Nhưng là, nàng về sau lại nghĩ tới Suguha cùng nàng cái kia hai cái bằng hữu. Xác thực đều là ôm ấp yêu thương đây này. Cuối cùng, Asuna thể có thể là không phục nhếch miệng, lại cũng không nói thêm gì. Tại Nhật Bản lục địa không cách nào nhìn một vùng biển. Một đời mới hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật căn cứ nghiên cứu RAT ở chỗ này chỗ. To lớn kim loại cấu tạo, to lớn tiểu tỷ cùng một hòn đảo nhỏ bình thường. Nội bộ sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ. Ở chỗ này, một cái vì khai phát không người binh khí mà bí mật khai triển, Alicization kế hoạch đang tiến hành. Đối với loại hành vi này, Ngưu Khôi cảm giác rất là nực cười. Dùng có thể chế tạo chân chính trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, đến chế tạo không người binh khí. Loại hành vi này hoàn toàn liền là lấy gùi bỏ ngọc a. Trí tuệ nhân tạo, ở cái thế giới này trước đây không lâu, còn có tại cái khác rất nhiều thế giới. Cái từ này đại biểu đồ vật kỳ thật đều là ngụy trí tuệ nhân tạo. Coi như nhìn qua lại thế nào nghĩ là trí năng, lại cũng đều là thông qua số liệu cùng tính toán mà cho ra kết quả mà thôi. Cùng chân chính trí tuệ nhân tạo còn kém cách xa vạn dặm đâu. Nhưng là, UW bên trong nhân công lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như tình huống của cái thế giới này cùng Ngưu Khôi nhìn qua anime bên trong nội dung cốt truyện, vậy hiển nhiên đã là chân chính trí tuệ nhân tạo, Diêu Quang, nhân loại trong đầu chập chờn quang tử, bị cho rằng là cùng cấp với linh hồn tồn tại, sau đó thông qua phục chế vừa mới ra đời người Diêu Quang, thì tương đương với phục chế linh hồn. Sau đó khiến cho tại trong thế giới giả lập tiến hành trưởng thành. Trọng điểm ngay tại cái này phục chế bên trên. Ngưu Khôi thật là đặc biệt hiếu kỳ. Những người này là thế nào thông qua đơn giản kỹ thuật điện tử để đạt tới phục chế linh hồn. Liền xem như Ngưu Khôi nhằm vào linh hồn bản thân nghiên cứu thời gian dài như vậy. Còn có tương đương với thần sứ đồ trợ giúp. Đến bây giờ cũng vẻn vẹn làm đến đối linh hồn bản thân an toàn cải tạo mà thôi. Không cách nào làm ra phục chế loại hiệu quả này. Nói cho cùng, tại Ngưu Khôi đối linh hồn quá trình nghiên cứu bên trong. Thậm chí đều phát hiện đây đã là cùng không gian. Thời gian ngang cấp một loại nào đó tồn tại. Nó cơ bản nhất đơn vị liền là linh hồn bản thân linh tử. Chỗ càng sâu liền là một loại nào đó ý thức. Tại chỗ sâu khả năng liền là tồn tại cái này khái niệm bản thân. Đương nhiên, Ngưu Khôi hiện tại đối với linh hồn đều không có nghiên cứu triệt đề. Chớ nói chi là ý thức cùng tồn tại. Nhưng mà, cái thế giới này lại có cái kỹ thuật có thể vẻn vẹn bằng vào điện tử khí giới liền có thể phục chế. Linh hồn, nếu quả thật có loại kỹ thuật này, Ngưu Khôi thật đúng là vô cùng có hứng thú đâu. Bất quá, cuối cùng Ngưu Khôi vẫn là thất vọng. Thì ra là thế, là chuyện như thế à. Ngưu Khôi đứng tại Diêu Quang Lập Phương trước mặt, có chút tiếc nuối lắc đầu. Thông qua phục chế một cái tương tự quang tử mô hình, để đạt tới như là sắt nam châm bình thường hiệu quả, hấp thu linh hồn tiến đến, cả hai kết hợp hình thành tạo ra trí tuệ nhân tạo. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng kỹ thuật như vậy cũng coi là có chút giá trị. Cùng thiên giới Mevin chỗ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có rất nhiều cộng đồng tính. Liền là đối linh hồn biên tập còn không có nhập môn. Loại kỹ thuật này kết quả, cuối cùng cũng bất quá là sinh ra một loại khác sinh vật thôi. Trí tuệ nhân tạo, trọng điểm ở chỗ nhân công a. Có thể nhân công tiến hành trực tiếp biên tập mới là cái này kỹ thuật chân chính giá trị. Cái này rất giống viết tiểu thuyết tạo nên nhân vật bình thường. Thiết lập nhân vật này là dũng cảm. Như vậy nhân vật này nhằm vào nó bản thân chỗ thế giới tới nói, liền là thật dũng cảm, mà không phải biểu hiện ra giả tưởng. Bởi vì Ngưu Khôi quan hệ, Ricker các nàng cùng Kirito, Asuna các nàng quen biết. Mặc dù Asuna đối các nàng lúc trước dạy dỗ Kirito thời gian có chút khó chịu, nhưng là cũng cho rằng chính là những cô bé này, bao quát nàng ở bên trong hơn 6.000 tên người chơi mới có thể sống rời đi cái kia trò chơi. Cho nên, các nàng chung đụng vẫn là rất hòa hợp, ngẫu nhiên cùng một chỗ ra ngoài, cùng một chỗ du ngoạn, cơ bản đều là Asuna mang theo các nàng đi chơi. Dù sao so sánh Kirito cái nhà này bên trong ngồi xổm tới nói, Asuna không biết chỗ đó chơi vui. Mà liền tại một ngày này, các nàng tại sân chơi chơi xong về sau, chuẩn bị trở về nhà thích hợp. Tại cái kia chạng vạng tối một chỗ đường đi chỗ, một người mặc áo choàng ra hỏa từ phía sau lưng chậm rãi tới gần các nàng. Bá, chỉ thì đủ lưỡi đao tại đèn đường chiếu xuống, phản xạ ra một đạo hàn quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.